Chiến thần bất bại, chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1117 nói thì dễ lắm. Thiên tử khẽ nhướng mày, trừng mắt nhìn Tả Đình Ngọc với vẻ mặt cực kỳ không vui. Vâng, Tả Đình Ngọc nghiến răng lui ra khỏi đại sảnh. Lúc này, Tiêu Chính Văn nhận được một cuộc điện thoại gọi vào số điện thoại di động của anh để báo cáo tình hình chiến sự ở Bắc Lương. Cái gì? Tiêu Chính Văn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, trong lòng không khỏi trùng xuống. Tất cả 6 cứ điểm quan trọng đã thất thủ, đồng nghĩa với việc hơn 200.000 quân Bắc Lương không còn nơi nào để trú chân. Chỉ có thể ở ngoài đồng, bị quân địch bao vây tiêu diệt. Cho dù sức chiến đấu của quân Bắc Lương có mạnh hơn nữa, nhưng không có thành trì, cũng đồng nghĩa với không có lương thực. Tiêu Chính Văn đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh khẽ lắc người trên giường, hét lên với Hoa Hồng Đỏ ở đầu dây bên kia. Sao có thể như vậy? Liễu Thanh đâu? Đám người Long Nhất đâu? Chủ soái, giọng của Hoa Hồng Đỏ nghẹn ngào. Phó soái Liễu anh ấy? Anh ấy, anh ta thế nào? Tiêu Chính Văn đứng dậy. Anh ấy đang bị thương nặng bất tỉnh. Long Nhất và đám người Long Bát đều bị thương rất nặng. Quân địch đã cử ra 7 Long soái cấp 5 sao? Chúng tôi hoàn toàn không thể ngăn cản được. Soạt, Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi. Lúc này, anh đang ở cách xa hàng nghìn km. Dù hết sức nóng ruột cũng đành bất lực. Nhưng nếu anh âm thầm quay trở lại Bắc Lương thì đồng nghĩa với việc chống lại sắc lệnh. Đó là tội chết. Tiêu Chính Văn không sợ chết, nhưng anh không thể để cho 200.000 quân Bắc Lương mang tiếng là phản bội đất nước. Tiêu Chính Văn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đã thông báo tình hình chiến sự cho thiên tử chưa? Tôi đã báo lâu rồi. Chiều hôm qua tới giờ, chúng tôi vẫn chưa đợi được hồi âm. Chẳng lẽ thiên tử muốn vứt bỏ 200.000 quân Phá Long sao? Nói đến đây, Hoa Hồng Đỏ đã bật khóc nức nở. Không đâu, tôi nghĩ thiên tử cũng có cái khó của mình. Hãy yên tâm chờ cứu viện. Nhớ kỹ, không được đánh riêng lẻ. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy cơ thể như mềm nhũn, ngay cả điện thoại di động cũng nặng tựa ngàn cân. Chồng ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy những giọt nước mắt đau buồn và phẫn nộ trong đôi mắt của Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan bước xuống giường dìu Tiêu Chính Văn và quan tâm hỏi han. Bắc Lương thua trận. 200.000 binh lính phải ngủ ở ngoài đồng hoang hã. Đường tiếp tế đã bị quân địch cắt đứt. Tiêu Chính Văn nói với giọng điệu cực kỳ nặng nề. Chồng à, chuyện này không phải lỗi của anh. Anh không cần phải tự trách mình. Tất cả, đã có thiên tử quyết định. Em tin là thiên tử nhất định sẽ tìm cách cứu bọn họ. Khương Vi Nhan xoa nhẹ khuôn mặt Tiêu Chính Văn. Lần đầu tiên cô cảm thấy Tiêu Chính Văn chán nản và bất lực như vậy. Tiêu Chính Văn không ngừng lắc đầu chua xót. Cứu sao? Nói thì dễ lắm. 7 Long soái cấp 5 sao đã chặn đường tiếp tế của quân Bắc Lương. Có được mấy người có thể cứu họ chứ? Nghe theo, ý trời vậy. Tiêu Chính Văn thở dài, siết chặt nắm đấm. Lúc này, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi. Cách chương.